Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4503, chơi gia tân đa dạng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này mới chơi bao lâu? Cứ nhiên có người chờ không kịp. Nàng nhàn nhạt mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Tần Lĩnh trong lòng một cái lộp bộp. Kêu to không ổn. Chủ mẫu, ta là tưởng nhắc nhở ngươi tiểu tâm. Lúc này, bất luận cái gì giải thích đều giống như che giấu. Khúc Đàn Nhi lười đến nghe. Một bàn tay đột ngột xoay phương hướng. Hướng Tần Lĩnh trên người một chút. Giây tiếp theo, Tần Lĩnh người lăng không bay lên. Hướng cô độc nhảy tango cự thú nhào vào trong ngực đi. À, chủ mẫu, ta chính là thuận miệng nói. Ngươi mê chơi, đại nhưng tiếp tục chơi. Khúc Đàn Nhi ngắn gọn mà hồi hắn hai chữ. Đã muộn, Tần Lĩnh vẻ mặt đưa đám. Hấp hối dãy rùa, chủ tử, Mặc Liên Thành liêu mi. Đàn Nhi trong khoảng thời gian này nghẹn đến mức hoảng. Ngươi liền thuận nàng. Tần Lĩnh lúc này, là họa là từ ở miệng mà ra. Mộc Lưu Tô mấy người che miệng. Vui sướng khi người gặp họa mà cười trộm không thôi. Có Tần Lĩnh gia nhập, cái này cuối cùng có điểm xem đầu. Bất quá, bọn họ bên này như thế. Mặt khác những người đó liền biểu tình khác nhau. Còn có người thực tức giận. Bọn họ tới nơi này là vì đào bảo. Nhưng những người này đem tàng bảo địa coi như công viên trò chơi. Bất quá, những người này nhìn thấy đối phương như vậy lợi hại. Đều không có người dám đứng ra nói chuyện. Lưu Thiên Thủy thứ này ở xuất sắc là lúc. Còn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Người này, quả thực quá tổn hại. Tần Lĩnh khí tạc, bất đắc dĩ. Đột nhiên, hắn đầu hơi chút chuyển động hạ. Nhất thời linh quang hiện ra. Có, Tần Lĩnh bỗng dưng một sửa lúc trước ngoài cười nhưng trong không cười biểu tình. Chủ mẫu, ngươi cao hứng chính là chủ tử cao hứng. Chủ tử cao hứng, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể. Thứ này, lúc này, cư nhiên còn cố vuốt mông ngựa. Mộc Lưu Tô chờ rất là khinh bỉ. Mắt lé vừa thấy mỗ nữ cùng mỗ ra biểu tình. Mỗ nữ liền tính, chỉ là, mỗ ra biểu tình. Tựa hồ thực hưởng thụ, bên kia Tần Lĩnh dị thường phối hợp mà, còn làm mặt quỷ đùa với cự thú chơi. Nhìn ngươi bộ dáng, tuổi không nhỏ, sống thời gian dài như vậy, gặp được nhà ta chủ tử, chủ mẫu, là ngươi phúc khí. Thử hỏi trên đời này còn có ai có thể làm ngươi như vậy tung tăng nhảy nhót, trừ bỏ nhà ta chủ mẫu. Không ai, đương nhiên, cho dù có. Người nọ cũng chỉ là có năng lực này. Tuyệt đối không có mỗ nữ cái này sáng ý bên này. Tần Lĩnh lại nhảy không ngừng. Mỗi một câu đều ở tự đáy lòng mà ca ngợi mỗ nữ. Khác thường bộ dáng. Ngay cả Khúc Đàn Nhi cũng chưa hứng thú chơi đi xuống. Tần Lĩnh thứ này sẽ không đã chịu kích thích. Ngu đi. Còn lại người tắc trải qua ngây thơ về sau. Quan sát đến mỗ ra biểu tình. Bỗng dưng hoàn toàn tỉnh ngộ. Tần Lĩnh lấy lòng hai vợ chồng. Cuối cùng vì chính là cái gì? Nơi này là tàng bảo địa. Cho nên hắn cuối cùng muốn chính là. Nghĩ đến nào đó khả năng. Mọi người cái kia ảo não. Hối hận. Sát. Tần Lĩnh quá không hạn cuối. Chính là. Không thể làm hắn tiếp tục lấy lòng đi xuống. Chính là. Bọn họ lại không thể minh tới ngăn cản. Vì thế, có mấy cái biết rõ hai vợ chồng tính tình ra hòa. Sôi nổi phản tới mở miệng. Đại nhân, nếu không, làm Tần Lĩnh trước nghỉ ngơi một chút. Có thể vì đại nhân bài yêu giải nạn. Là ta chờ vinh hạnh. Chúng ta cũng tưởng chiếm vinh hạnh. Đại nhân, thuộc hạ cũng nguyện ý vì đại nhân vượt lửa quá sông. Sẽ không tiếc, Lưu Thiên Thủy tễ đến Khúc Đàn Nhi trước mặt. Lấy tay cầm quyền, tiến đến bên miệng ho khan một tiếng. Lão tử thật lâu không hoạt động xương cốt. Ân, bồi này đầu xúc sinh chơi chơi cũng không tồi. Mặc Duẫn Dục vẻ mặt trí tại tất đắc cười. Cố có hiếu tử y phục rực rỡ ngu mẫu. Nương, Vì Hống nương cười, Dục Nhi làm cái gì? Đều vui vẻ chịu đựng. Phong Cửu cũng nhảy nhót. Hắc hắc, Đán Nhi cô nương, loại chuyện này ta nhất phối hợp. Ta liền có thể. 4506, cách chương.